Nhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ. Chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân sinh nhược chỉ như sơ kiến. Hà sự thu phong bi họa phiến. Nhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ. Thì sao có chuyện gió thu làm chiếc quạt đau lòng. Lại lần nữa gặp nhau. Chị họ, Tần Di đứng bên trong tấm rèm cửa sổ. Tuy rằng chỉ là một bóng dáng. Nhưng lại đủ để cho Nguyễn Y Hàm nhận ra. Tần Hải Giao mặc một chiếc váy ôm màu trắng. Làn váy theo gió nhẹ nhàng phiêu động. Nàng trang điểm nhẹ nhàng. Đôi mắt mỉm cười nhìn Nguyễn Y Hàm. Đã lâu không gặp, nàng lại mảnh khảnh đi không ít. Các nàng nhìn lẫn nhau. Cùng nhau đỏ mắt, có nghĩ tới đem hết thảy đều nói cho tôi không? Tần Hải Giao, trong miệng em có câu nào là thật không? Nếu chúng ta bắt đầu không phải như vậy bất kham. Nếu em có thể trở lại vị trí vốn dĩ thuộc về em. Nguyễn nãi nãi cùng Tần Hải Giao gặp mặt số lần không nhiều lắm. Bà xem như nhận không ra. Nhưng từ vành mắt phiếm hồng của cháu gái. Bà đại khái đoán được đó là ai. Tần Hải Long cười ha hả. Lão thái thái. Chúng ta vào trong phòng đi. Con đem trà đều pha tốt. Hắn lần này trở về cũng là vội vàng muốn cho lão thái thái một cái sinh nhật. Tần Hải Long từ nhỏ tính cách trầm thấp, không giỏi biểu đạt, nhưng nội tâm hắn lại tôn kính yêu quý Nguyễn nãi nãi. Đem bà coi như người thân, hắn vẫn luôn áy náy đối với lão thái thái. Dựa theo tuổi tác của Nguyễn nãi nãi, không phải là thời điểm nên uống trà dưỡng chim sao, còn phải vì Tần gia nhọc lòng. Nhưng Tần Thấm kia, thời điểm niên thiếu Tần Hải Long cùng Tần Thấm thật sự thân như huynh muội. Khi đó người một nhà bọn họ thực hạnh phúc. Lúc trước Tần Thấm vẫn còn có lý trí. Thời điểm Tần Hải khôn lén cùng hai người oán giận lão thái thái nhúng tay quá nhiều. Can thiệp quá nhiều, Tần Hải Long luôn trầm mặc không lên tiếng. Mà Tần Thấm lại là ôn nhu khuyên nhủ. Dì không phải người như vậy. Anh không nên gấp gáp, chúng ta từ từ nói được không? Chỉ là, sau khi Hải Khôn chết, những lời nói oán giận mà Tần Thấm từng không tin tưởng kia, giống như gặm nuốt không ngừng tra tấn tinh thần bà ta. Từng câu từng chữ đều chứa thù hận, càng ngày càng sâu, bà ta còn thường xuyên nói với Hải Long một ít chuyện. Hải Long biết bà ta hận, lại không làm được cái gì, chỉ có thể trầm mặc. Nguyễn nãi nãi gật gật đầu. Bà nhìn cháu gái. Theo Hải Long đi vào. Tần Di ôm đàn nhìn chị họ. Lại nhìn Nguyễn Y Hàm. Hồ một câu. Em và hai người cùng đi. Tiện đàn cho hai lão nhân ra một đoạn đầu anh đẹp trai lão nhân ra được không? Người sột soạt soạt đều rời đi. Nguyễn Y Hàm đứng tại chỗ. Vẫn không nhúc nhích nhìn Tần Hải Giao. Cô nghĩ tới rất nhiều phương thức hai người gặp lại. Rất nhiều cảnh tượng. Hoặc là thù hận. Hoặc là đối địch. Hoặc là người lạ. Chưa bao giờ từng có một loại như vậy. Tần Hải Giao từ sau tấm rèm chậm rãi đi ra. Trên cổ thon dài gợi cảm đeo một sợi dây chuyền bạch kim. Phần đuôi là ký hiệu. R, đơn giản. Nguyễn Y Hàm gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Khách nhân đã vào chỗ. Đầu bếp đứng nướng thịt, âm nhạc yêu nhã vang lên, mỗi người đều thực vui vẻ, giống như cảnh tượng đã từng, khi các nàng gặp nhau, Tần Hải Giao nhìn chằm chằm Nguyễn Y Hàm trong chốc lát. A Hàm, nàng không có kêu Nguyễn Tổng, không có kêu Nguyễn Y Hàm, nàng kêu cô là A Hàm, trong mắt Nguyễn Y Hàm tràn đầy sương mù, Tần Hải Giao nghiêng đầu. Dùng ánh mắt sùng nịnh nhất nhìn cô. Chậm rãi vươn tay. Có thể mời chị khiêu vũ một bài hay không? Các nàng năm đó là bởi vì một bài khiêu vũ mà định tình. Yêu cũng tốt, hận cũng được, đều từ đây bắt đầu. Hiện giờ, kiếp thứ ba, Tần Hải Giao mệt mỏi. Nàng chưa bao giờ vì chính mình mà sống. Nhưng tới cuối cùng, tất cả mọi người đều oán hận nàng. Nàng chịu không nổi, nàng có dự cảm, thân thể của mình chống đỡ không được lâu lắm. Linh hồn một lần lại một lần bị tra tấn. Mất đi rồi lại mất đi. Mỗi một lần đều là đau tận tâm can. Lúc này đây, nàng không nghĩ muốn gạt Nguyễn Y Hàm. Cô muốn biết cái gì? Nàng đều nói cho cô. Nhân ái cố sinh yêu. Vì yêu mà sinh ra sợ hãi. Người đã không yêu rồi. Không lo cũng không sợ. Một lần cuối cùng, hoặc là yêu, hoặc là hận. Chỉ cần là Nguyễn Y Hàm cho nàng, nàng đều sẽ tiếp nhận. Có lẽ kết quả, nàng có thể đến được cũng bất quá là từ. Không, Nguyễn Y Hàm nhìn Tần Hải Giao, chậm rãi nâng tay lên nắm lấy. Giờ phút này, Tần Hải Giao trước mắt không phải là Tần giảng viên, không phải là bác sĩ Tần, không cần lại phải ngụy trang. Nàng là đại tiểu thư của Tần gia, nàng đây là muốn thẳng thắn. Hay vẫn là một vòng lừa gạt mới? Trong mắt Tần Hải Giao nhộn nhạo ý cười. Tay nàng ôm bên hông Nguyễn Y Hàm. Cảm ơn, rất hãnh diện. Một câu này. Đã từng, Nguyễn Y Hàm với Tần Hải Giao sẽ ở dưới ánh trăng cùng nhau khiêu vũ. Khi đó Nguyễn Y Hàm xã giao nhiều. Mỗi ngày về đến nhà liền hận không thể lập tức nằm xuống ngủ. Miễn bàn chuyện tập thể hình. Cũng không muốn nhúc nhích. Tần Hải Giao sợ cô như vậy sẽ ảnh hưởng thân thể. Không còn cách nào. Nàng quấn lấy cô. Vừa hôn vừa làm nũng. Đem cô từ trên sofa kéo tới. Tần Hải Giao lôi kéo cô nhẹ nhàng khiêu vũ. Đến cuối cùng. Nàng đều sẽ nghịch ngợm ở bên tai Nguyễn Y Hàm nói một câu. Cảm ơn. Rất hãnh diện. Bắt đầu chuyển động. Nguyễn Y Hàm nhìn đôi mắt Tần Hải Giao. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tần Hải Giao nhìn cô. Gió thổi mê mang đôi mắt nàng. A Hàm, chị xem vòng cổ của em có đẹp không? Nguyễn Y Hàm cúi đầu nhìn xem. Vòng cổ rất đơn giản. Không có nhiều trang trí. Chỉ là thiết kế RR là Nguyễn. Tần Hải Giao nhìn đôi mắt cô. Nhợt nhạt cười. Đây là chị đã từng tự tay đeo lên cho em. Đó là thời điểm hai người lần đầu tiên xác định quan hệ. Nguyễn Y Hàm đeo lên cho nàng. Dưới ánh trăng, mặt cô đỏ ửng, tay Tần Hải Giao đùa nghịch mặt dây nho nhỏ kia. Ở bên tai cô cười nhạt. R, là Nguyễn sao? Như thế nào mới vừa đáp ứng làm bạn gái của chị? Liền muốn buộc chặt em rồi. Lần đầu tiên như vậy, Nguyễn Y Hàm hiện tại cũng không biết đi. Quả nhiên. Đôi mắt Nguyễn Y Hàm có chút mê mang. Theo một cái tiết tấu, thân mình Tần Hải Giao xuống phía dưới, đem cô áp cong eo. Nàng nhìn đôi mắt cô. Chị vẫn luôn như vậy, chưa bao giờ thay đổi. Đều là A Hàm của em. Một khắc kia, có thứ gì ở trong đầu như sấm sét ầm ầm kéo đến. Đã từng có rất nhiều phỏng đoán. Tại đây một khắc đều bị Tần Hải Giao nói ra. Ánh mắt Nguyễn Y Hàm lập tức thay đổi. Cô đứng lên đảo khách thành chủ. Bóp chặt eo Tần Hải Giao. Em là... Tần Hải Giao tiếp nhận lực độ trên tay Nguyễn Y Hàm. Nàng nhìn đôi mắt cô. Đúng vậy. A Hàm, em và chị giống nhau. Trọng sinh mà thôi. Trọng sinh mà thôi. Trọng sinh mà thôi. Tay Nguyễn Y Hàm cơ hồ trong nháy mắt bóp lấy cổ nàng. Nước mắt bừng bừng dâng lên. Em vẫn luôn gạt tôi. Lừa chị, Tần Hải Giao bị cô bóp chặt cổ vẫn đang cười như cũ. A Hàm, chị vừa nói em lừa gạt chị. Chính là thời điểm khi em muốn đem chân tướng nói cho chị. Chị lại không tin tưởng. Em như thế nào có thể từ lúc ban đầu liền nói cho chị. Từ thời điểm chị vừa trở về nhận ra em liền nói cho chị. Chị sẽ tin sao? Nguyễn Y Hàm muốn điên rồi. Quá nhiều tin tức chấn động. Đầu cô đều muốn nổ tung. Cỏ cây xung quanh, trong nháy mắt tựa hồ đều trở nên sắc bén. Giống như phong cảnh đảo ngược ở trước mắt xẹt qua. Tần Hải Giao bắt lấy tay cô. Nương theo cô cùng dùng lực bóp cổ chính mình. Nếu có thể... Em làm sao không hy vọng chết ở trong tay chị? A Hàm, em không sợ chết. Chết đối với em mà nói bất quá là một loại giải thoát. Hết thảy đều yên lặng. Nguyễn Y Hàm đứng tại chỗ nhìn Tần Hải Giao. Gió thổi qua gương mặt nàng. Giống như dao cắt. Em gạt tôi đúng không? Quá nhiều lời nói dối. Cô đã không đủ lòng tin. Tần Hải Giao nhìn chăm chú cô. Lúc này đây, Trịnh Nghị sẽ không lại là vị hôn phu của em. Có thứ gì từ đáy lòng vụt ra, như muốn đem Nguyễn Y Hàm đánh mạnh đến tan vỡ. Cô gắt gao nhìn chằm chằm Tần Hải Giao. Em, tiện nhân sao? Tần Hải Giao thay Nguyễn Tổng nói. Nàng nhìn đôi mắt Nguyễn Y Hàm. Em lúc trước nói cho chị, em có vị hôn phu, sắp kết hôn, là vì muốn chị rời đi, rời khỏi mẹ em, không bị hãm hại, ăn nói bừa bãi. Nguyễn Y Hàm căn bản không tin. Cô dùng sức muốn ném Tần Hải Giao ra. Nàng lại gắt gao bắt lấy tay cô. A Hàm, em hỏi chị, nếu A Ly không tới tìm em, không có bứt dây động rừng, nếu như vậy, chị cùng bà nội sẽ thế nào? Nếu A Ly không đi tìm Tần Hải Giao, thời gian ở một khắc kia tựa hồ toàn bộ đều nghịch lưu đảo tố mà hồi. Tần Hải Giao ôm cánh tay đứng ở trong phòng ngủ. Nàng nhìn Tiểu Nhan hỏi. Đều an bài tốt sao? Tiểu Nhan gật gật đầu. Vé máy bay không chính quy. Tần Tổng sẽ tra không đến. Tần Hải Giao gật gật đầu. Nàng nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ. Trong mắt nổi lên lệ quang. Bà nội còn tốt không? Tiểu Nhan, lão thái thái tuổi tác đã lớn. Chúng ta tuy rằng vẫn luôn âm thầm bảo hộ. Trên đường an bài người tiếp tế đồ ăn. Bôn ba mới chạy thoát ra ngoài. Hẳn là cực kỳ mệt nhọc. Nhưng Tiểu Hải, cô biết thủ đoạn của Tần Tổng. Trốn chỉ là tạm thời. Ngài ấy sẽ không bỏ qua. Thủ đoạn của mẹ nàng. Nàng như thế nào sẽ không biết. Trải qua một lần thù hận lắng đọng. Bà ấy đã sớm điên rồi. Đồ vật khổ tâm kinh doanh nhiều năm hiện giờ rốt cuộc nắm trong tay. Bà ấy đương nhiên phải bắt được Nguyễn Y Hàm cùng bà nội. Ở trước mặt các nàng khoe ra. Nhục nhã. Đem thù hận tích lũy nhiều năm hoàn toàn bùng nổ. Tần Hải Giao mím môi. Cho nên tôi mới làm chị ấy rời đi. Chỉ có đi rất xa. Mới có thể thoát khỏi khống chế của bà ấy. Tiểu Nhan nhìn chằm chằm Tần Hải Giao. Rất muốn hỏi một câu. Vậy còn nàng, Tiểu Hải. Nàng làm sao bây giờ? Nếu để Tần Tổng biết là nàng thả Nguyễn Y Hàm chạy đi, nàng nhất định sẽ không được tốt. Tần Hải Giao nhẹ nhàng. Cô lui xuống trước đi. Tiểu Nhan nhỏ giọng rời đi. Đóng cửa. Trong phòng chỉ còn mở một cái đèn bàn. Tần Hải Giao lấy ra một túi hồ sơ, đem ba vé máy bay cùng một sấp chi phiếu đều thả vào. Đến cuối cùng, ở thời điểm nhìn thấy chiếc nhẫn kia, nước mắt vẫn luôn chịu đựng chung quy chảy xuống. Luyến tiếc, nhìn một lần lại một lần. Tần Hải Giao nhắm hai mắt lại. Chờ mọi việc kết thúc, chúng ta liền rời đi. Mang theo bà nội, tìm một nơi non xanh nước biếc sinh sống. Em, gả cho chị. A Hàm, chị còn nguyện ý cưới em sao? Rất lâu sau đó, Tần Hải Giao đem chiếc nhẫn kia đặt ở bên miệng hôn hôn. Nàng nỉ non. A Hàm, chị phải hảo hảo tồn tại. Cho em cơ hội đi tìm chị giải thích hết thảy. Vốn dĩ an bài Tiểu Nhan thừa dịp Đoạn Tử bên kia lơi lỏng một chút lại đi. Người bên Đoạn Tử đều giải rác ra ngoài tìm kiếm. Ngay cả Tiểu Hải bên này cũng có người quan sát chằm chằm. Tần Hải Giao đi thư phòng. Muốn giải phóng đại não một chút, nàng từ đầu tới cuối đều suy nghĩ an bài chuyện xuất ngoại của Nguyễn Y Hàm cùng bà nội. Tiếng Anh của Nguyễn Y Hàm căn bản không có vấn đề. Có sấp chi phiếu này, hai người ở nước ngoài cũng có thể cơm áo vô ưu. Ban đầu tìm không thấy Nguyễn Y Hàm cùng bà nội, Tần Thấm nhất định sẽ phẫn nộ, phát điên, thậm chí có khả năng đem oán hận chút hết lên người nàng. Nhưng kia lại có là gì? Chỉ cần A Hàm cùng bà nội có thể rời đi, nàng không ngại lại vì cô chết một lần. Chỉ là người tính chung quy không bằng trời tính. Vận mệnh chớ trêu tựa hồ chưa bao giờ chiếu cố Tần Hải Giao. Lúc nàng khép lại thư, nhìn thời gian chuẩn bị không sai biệt lắm. Trong một góc, âm thanh Tiểu Nhan trầm thấp truyền tới. Đừng nhúc nhích, thời khắc mấu chốt như vậy. Một tiếng gió cũng có thể làm Tần Thấm cảnh giác. Tần Hải Giao không còn cách nào. Nàng lập tức đi tìm Nguyễn Y Hàm. Nàng biết, lấy tính cách kiêu ngạo của cô, không có được một đáp án hết hy vọng, cô sẽ không rời đi. Tần Hải Giao cũng biết, sau khi nàng nói ra những lời như vậy, dù cho Nguyễn Y Hàm đối với nàng tình thâm như biển ra sao, tới cuối cùng cũng sẽ hận nàng thấu xương. Mà lúc này khẩn cấp là giữ lại tính mệnh, vô luận là cái dạng gì về sau, bảo vệ mệnh mới có thể. Chỉ là nàng lòng tham sao? Nhân sinh trên đời, không chỉ có tình yêu. Nguyễn Y Hàm có thể bởi vì bà nội chết hận nàng thấu xương. Đêm không thể ngủ, mẹ nàng chết, nàng lại làm sao không có dãy dụa thống khổ. Chính là nàng có thể hận ai? Ở kiếp thứ nhất, tuy rằng Tần Thấm đã từng một lòng muốn báo thù, cố chấp một chút, nhưng cũng không giống như bây giờ cùng cực hung ác. Khi đó tuy bà ấy vẫn đối với Tần Hải Giao nghiêm khắc, nhưng rất nhiều thời điểm, bà ấy sẽ ôm Tiểu Hải, chọc mặt nàng cười. Tiểu Hải của chúng ta đã trưởng thành. Ba ba đã từng nói, đem hết thảy đều cho con. Tiểu Hải, mẹ cũng sẽ hết thảy đều cho con. Bà ấy cũng sẽ ôm Tiểu Hải lệ rơi đầy mặt. Thực xin lỗi, Tiểu Hải, mẹ không phải là người mẹ tốt. Chính là mẹ khống chế không được. Mẹ phải vì ba ba con báo thù. Bà ấy sẽ ở thời điểm Tần Hải Giao phát sốt, bên cạnh nàng trông chừng 2 ngày 2 đêm. Không ăn không uống. Bà ấy cũng có thủ đoạn, nhưng sẽ không giống như bây giờ làm người giận sôi. Tiểu Hải biết bà ấy đi vào con đường lầm lỗi, chấp nhất vì báo thù, lâm vào vũng bùn đi mãi không ra. Bồi thượng cả đời, cũng có lẽ, báo thù trở thành một hơi chống đỡ cho bà ấy sống sót. Tần Thấm điên cuồng trả thù là không đúng, nhưng đó là mẹ nàng. Trên đời này, người duy nhất cùng nàng có huyết mạch tương liên. Tần Hải Giao đã từng nhìn thấy nhật ký của Tần Thấm viết. Tiểu Hải, mẹ rất nhớ con. Ban đêm, ngực căng sữa giống như cục đá. Mẹ trộm ở trong phòng tắm khóc lóc đem sữa vắt ra ngoài. Đau tê tâm liệt phế. Tiểu Hải của mẹ, mẹ thực xin lỗi con. Mẹ nhớ con, nhưng mẹ không thể đem con đưa tới trước mặt bọn họ. Mẹ cũng từng cho rằng Nguyễn gia thật sự đối xử tốt với chúng ta. Nhưng ba con chết ngoài ý muốn. Cái chết kỳ quặc, mẹ sợ hãi, lại kiên trì một chút. Tiểu Hải, báo thù xong, mẹ thề, đem hết thảy đều cho con. Ba ba để lại di sản cho con, mẹ một chút cũng sẽ không động. Mẹ sẽ đem nó hoàn hảo để lại cho con. Hải Khôn a Hải Khôn, anh vì cái gì để lại em một người? Anh không bằng mang em cùng chết đi. Tần Hải Giao ôm chân Tần Thấm khóc thút thít, ở trước mặt bà ấy đau khổ cầu xin. Mẹ, con yêu A Hàm, cầu xin người tha cho chị ấy. Tần Thấm ngơ ngẩn nhìn con gái. Tiểu Hải, Tần Hải Giao ngửa đầu nhìn Tần Thấm, trong mắt sóng nước long lanh. Con yêu chị ấy, giống như mẹ yêu ba ba vậy. Mẹ, nếu mẹ hại chị ấy chính là muốn con chết. Từ nhỏ đến lớn, con chưa bao giờ cầu xin người tha cho chị ấy. Tần Thấm trầm mặc, thân mình cứng đờ nhìn ngoài cửa sổ. Nước mắt một hàng lại một hàng rơi xuống. Giống như mẹ yêu ba ba vậy. Đến cuối cùng, bà ta cong lưng, ôm lấy Tiểu Hải. Tần Hải Giao cũng từng đem hết thảy nói cho Nguyễn Y Hàm. Nguyễn Y Hàm khiếp sợ kinh ngạc không thể tin được. Nhưng sau đó thì sao? Cô đột nhiên biến mất 2 tháng. Sau khi trở về, vô thanh vô tức đi tìm Tần Thấm. Thời điểm Tần Hải Giao gặp lại cô, là lúc mẹ nàng cùng A Hàm cầm súng chỉa vào đối phương rằng co. Một khắc kia khi tiếng súng vang lên, Tần Hải Giao cơ hồ theo bản năng liền chắn trước mặt Nguyễn Y Hàm. Lưu lại trong sinh mệnh cuối cùng của nàng chính là bi thương trong mắt Tần Thấm. Còn có một câu không cam lòng trước khi chết kia. Thật là mẹ tốt của con đâu. Tần Hải Giao triệt để đau đớn. Nàng muốn làm lại từ đầu. Nhưng hết thảy kiếp sau vượt xa phán đoán của nàng. Lần đầu tiên trọng sinh, Nguyễn Y Hàm vẫn là cô lúc trước. Nhưng Tần Thấm lại bởi vì thù hận lắng đọng, càng trở nên âm trầm đáng sợ. Tiểu Hải không phải đối thủ của Tần Thấm, lại không thể trơ mắt nhìn bà ấy thương tổn Nguyễn Y Hàm. Nàng muốn dùng kế hoãn binh. Tần Thấm tuổi đã lớn, mấy năm nay lại thêm khai cương khoách thổ. Năm đó, chuyện Hải Khôn chưa có hoàn thành, bà ta một đám đều hoàn thành hết thảy, giống như đã điên thành ma. Tuy rằng không có ký ức, nhưng đối với Tiểu Hải lại có một loại mặc danh hận. Mỗi một lần nhìn đến Tiểu Hải, Tần Thấm liền sẽ sinh khí, sẽ phẫn nộ, không hề có nguyên nhân. Bà ấy căn bản sẽ không bởi vì Tiểu Hải mà dừng lại nện bước bất cứ chuyện gì. Tần Thấm quá mức điên cuồng, thân thể từng ngày tiêu hao quá mức, toàn dựa vào một cổ hận ý đối với Nguyễn gia cùng hoàn thành di nguyện của Hải Khôn để tồn tại. Bà ấy sẽ chịu không được mấy năm. Tần Hải Giao đều an bài tốt hai ngôi mộ. Đến lúc đó Tần Thấm tin cũng tốt không tin cũng được. Nàng đều sẽ nói Nguyễn Y Hàm cùng bà nội chôn ở nơi đó. Giota ết chết tâm ma của bà ấy. Về sau, hết thảy đều là của Tần Hải Giao. Nàng cũng không coi trọng tiền tài quyền thế. Khi đó, mặc kệ Nguyễn Y Hàm có nghe nàng giải thích hay không, nàng đều sẽ đem hết thảy thuộc về nàng đều cho cô. Nàng tính kế thực hoàn hảo, chỉ là người định không bằng trời định. Sai một bước, chung quy hết thảy khó có thể vãn hồi. Cuối cùng, sau hết thảy, đều làm Tần Hải Giao đau nát tâm can. Nàng ghé vào bên mép vách núi, khóc thút thít kêu, A Hàm, A Hàm, A Hàm, một tiếng lại một tiếng. Trịnh Nghị muốn qua kéo nàng. Tần Hải Giao gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Đừng tới đây. Trịnh Nghị bị ánh mắt của nàng làm kinh sợ. Một khắc kia, hắn có một loại cảm giác. Nếu hắn bắt lấy Tần Hải Giao, nàng sẽ mang theo hắn cùng nhau nhảy xuống. Tần Thấm cũng không có đoán trước chuyện như vậy. Bà ta vọt tới vài bước bên vách núi. Đôi mắt đỏ ngầu nhìn xuống. A Hàm, A Hàm. Tiếng gió, tiếng mưa rơi, tích tích khắp huyết, Tần Hải Giao quỳ rạp trên mặt đất. Nàng nhìn Tần Thấm, mẹ, mẹ hài lòng chưa, mẹ hài lòng chưa, trước mắt một mảnh u ám. Lần nữa tỉnh lại, đã là 3 ngày sau. Không phải bệnh viện, là thiện phòng, là Tiểu Nhan mang nàng tới. Tần Thấm biết, cảm xúc Tần Hải Giao kích động như vậy. Nếu tỉnh lại thấy bà ta, đại khái không sống nổi nữa. Tần Thấm nguyên bản cho rằng báo thù xong chính mình sẽ vui sướng. Chính là bà ta lại bệnh tới kéo như tơ. Cả người lập tức liền suy sụp. Tần Thấm dứt khoát ở địa phương Tần Hải Khôn rớt xuống vực lập một gian phòng nhỏ. Một người ở tại kia. Đem tài sản, cổ phần trên danh nghĩa đều chuyển nhượng cho Tiểu Hải. Những thứ không thể thấy ánh sáng đều giao cho Đoạn Từ. Nói với hắn muốn làm liền làm, không làm liền bỏ đi hết thảy rời khỏi. Chỉ cảnh cáo hắn rời xa con gái chính mình, chủ nhân của thiện phòng. Tuệ Quả được Tần Hải Giao nhận làm sư phụ. Một lần trải qua kia rất kỳ quái. Tiểu Nhan lái xe cùng nàng tới. Lúc trước các nàng chưa bao giờ tới chùa miếu này. Nhưng Tần Hải Giao lại giống như rất quen thuộc. Lập tức hướng đường trên núi mà đi. Các nàng đi thật lâu, ở chỗ sâu nhất trong núi rừng liền xuất hiện một ngôi nhà tranh. Tuệ Quả sư phụ đang đốn củi, nơi này ít có người tới. Nghe được âm thanh, bà buông xuống cái cuốc. Tần Hải Giao nhìn bà, vành mắt hơi có chút đỏ lên. Nàng chắp tay trước ngực, cúi mình vái chào. Tuệ Quả sư phụ từ 18 tuổi liền bế quan, hiện giờ đã qua tuổi 50. Chuyện hồng trần nên đoạn đều đã đoạn sạch sẽ. Đã lâu chưa từng có người thế tục tới tìm bà. Tuệ Quả sư phụ chắp tay trước ngực. Bà nhìn chằm chằm Tần Hải Giao trong chốc lát. Nhẹ nhàng cười. Chỉ nói một tiếng. A-di-đà-phật. Tần Hải Giao đi qua. Cái gì cũng không nói. Nàng quỳ trên mặt đất dập đầu lạy ba cái. Tiểu Nhan xem một trận mờ mịt. Tuệ Quả sư phụ nâng nàng dậy. Quỳ thiên địa lạy cha mẹ. Không quỳ người khác. Về sau không cần như thế. Từ sau lúc đó, Tần Hải Giao cách một đoạn thời gian đều sẽ tới một lần. Nàng đôi khi nghe Tuệ Quả sư phụ nói một chút pháp. Đôi khi dứt khoát quỳ gối trước đại điện Phật đường. Nàng khẩy Phật châu, nhìn mãn đường thần Phật thường xuyên rơi lệ. Trong tay sư phụ cầm Phật châu khẩy từng cái. A-di-đà Phật, Tiểu Hải, ngươi tỉnh. Nước mắt Tần Hải Giao lập tức chảy xuống. Nàng từ trên giường lao tới. Một trận lảo đảo không xong. Té ngã trên đất, bất chấp, chật vật. Nàng bò về hướng sư phụ, gắt gao ôm lấy chân bà. Sư phụ, cầu xin người, cầu xin người. Tuệ Quả sư phụ khẩy Phật châu. Một tiếng lại một tiếng. Thanh thúy dừng ở nhân tâm. Tiểu Hải, người chết như đèn diệt. Dường như bát canh tuyết. Người như vậy chấp nhất. Nghịch thiên mà đi. Chung quy là hại người hại mình. Này hết thảy, Nguyễn Y Hàm không tin. Cô sẽ không tin. Tần Hải Giao nhìn đôi mắt Nguyễn Y Hàm. Chị, có phải nghe được tiếng em khóc hay không? Đôi mắt Nguyễn Y Hàm trợn to. Cô nhớ tới thời điểm mới từ trên vách núi nhảy xuống cho rằng chính mình đã chết. Cô thấy xung quanh rất nhiều hình ảnh hắc ám. Tựa hồ đang lên đường. Cô theo bản năng muốn đi. Lại nghe thấy có tiếng ai ở bên tai cô khóc thút thít cực kỳ bi ai. A Hàm. A Hàm, A Hàm, sau đó, cô tựa hồ bị một cái xoáy nước thật lớn cấp hút trở về. Tần Hải Giao lại tiến lên một bước. Chị có phải nghe thấy ai ở bên tai chị nói? Nàng thế ngươi, ngươi có thể đi trở về. Thân mình Nguyễn Y Hàm đong đưa. Cô lui về sau một bước. Nguyễn Y Hàm không thể tưởng tượng nhìn Tần Hải Giao. Cô lắc đầu, dùng sức lắc đầu. Cô ngồi xổm trên mặt đất. Hai tay che lại đầu. Tôi không tin, tôi không tin, tôi một chữ đều không tin. Nội tâm cô đã hỏng mất. Cô nói không tin, nhưng mỗi câu Tần Hải Giao nói, cô đều đã tự mình trải qua. Tần Hải Giao cười, cười đến vành mắt phiếm hồng. Nàng từ trong túi móc ra một con hạc giấy màu hồng nhạt quanh thân cháy đen. Thời điểm Nguyễn Y Hàm nhìn đến hạc giấy kia, đôi mắt đăm đăm. Thân mình cứng đờ cũng không nhúc nhích. Tiểu Hải, em vì cái gì thích hạc giấy như vậy? Bởi vì em sợ có một ngày em tìm không thấy chị. Em sẽ dùng hạc giấy này đi tìm chị được không? Đều ở trên người chị lưu lại dấu cắn như vậy. Còn sợ hãi tìm không thấy sao? Ai nha, không cần dùng cái loại ánh mắt này nhìn chị. Lấy lại đây, chị viết cho em vài chữ. Làm đánh dấu. Viết cái gì? Hôm nay ngày tốt, em là của chị là cảnh đẹp của em. Vĩnh viễn không chia lìa. Chỉ là, ngày tốt cảnh đẹp Nề Hà Thiên. Cách chương.